Ma thú lãnh chúa, chương 617, ma thú thần hệ, góc truyện audio.com. Sau khi bày một tòa tụ linh trận khổng lồ bên cạnh kim bằng điểu để giúp nó tăng tốc độ hồi phục, Dương Lăng khoanh chân ngồi xuống cạnh vu tháp, nuốt vào vài viên ma thú huyết châu khôi phục vu lực và tinh thần lực tiêu hao, lập tức lấy ra thần cách và long đầu giới chỉ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ. Nuốt vào thần cách của một thần chức cường giả có lẽ còn mạnh hơn cả việc nuốt trăm viên thần cách của thượng vị thần bình thường. Nhìn viên thần cách màu vàng trong tay, cảm giác năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong nó, Dương Lăng trầm ngâm không nói. Đối mặt với một viên thần cách như vậy, không có ai không muốn, hắn cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc là chính mình đã tu luyện ba loại pháp tắc, bởi vì dành thời gian và tâm sức chủ yếu để tu luyện vu thuật nên có thể hoàn toàn hiểu được ba loại pháp tắc đã qua tốt rồi, không có thời gian để tu luyện pháp tắc khác, không cần phải mạo hiểm tính mạng để tu luyện thêm pháp tắc nữa. Nhưng là, ma thú cường đại bên cạnh tu luyện thổ hệ pháp tắc lại chỉ có vài người, ngay lập tức không biết chọn ai là thích hợp nhất. Yêu cơ xuất thân là thổ bạt thử, thiên phú về thổ hệ ma pháp rất được, đáng tiếc nàng ta chủ yếu tu luyện phong hệ pháp tắc. Cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp mỗi hệ ma pháp đều biết một ít, nhưng bây giờ chủ công là hỏa hệ pháp tắc, ngay cả thần cách thuộc tính hỏa của Thâm Uyên Ác Ma cũng chưa dung hợp xong cũng không thích hợp. Ảnh Vu Ôn Nhĩ Nhân Khắc và Hạt Tử Vương Y Mặc Đặc còn không được nhận thần cách, đáng tiếc bọn họ cũng không tu luyện thổ hệ pháp tắc, cho bọn hắn cũng không thích hợp. Bỏ đi, trước tiên cất đi đã, không biết chừng ngày nào đó thuần hóa một con thần giai ma thú thuộc tính thổ, đến lúc đó sẽ có thể dùng đến. Trầm ngâm một lát, Dương Lăng quyết định thu thần cách của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ lại, cẩn thận nghiên cứu long đầu giới chỉ của hắn. Cũng giống như long đầu giới chỉ lấy được ở tòa thành dưới đáy biển, long đầu giới chỉ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ điêu khắc những chiếc đầu rồng rất sống động, chỉ là số lượng khác nhau mà thôi. Sống động như nhau, đều giữ tợn khát máu, như là không phải là do điêu khắc mà là dùng pháp thuật vô thượng mạnh mẽ phong ấn một con cự long vào bên trong. Khá giống long đầu giới chỉ lấy được ở thần miếu cách Bố Lạp, bề mặt khá giống nhau. Long đầu giới chỉ, rốt cuộc che giấu bí mật gì? Nhìn long đầu giới chỉ mà Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ lưu lại, lại nhìn cửu long thần giới trên ngón tay và long đầu giới chỉ lấy được từ thần miếu cách Bố Lạp, Dương Lăng càng lúc càng tò mò với long đầu giới chỉ huyền bí này. Ổn định tinh thần, từ từ kiểm tra trí nhớ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ. Trí nhớ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ rất khổng lồ, hơn 10.000 năm trước đã tu luyện đến thượng vị thần đỉnh, cũng may mắn trở thành người của A Khuê Long thần hệ. Chủ tu đại địa pháp tắc vốn phụ trách đào quáng, tìm kiếm mỏ quáng chất lượng tốt, cả ngày chạy đông chạy tây, sau này được điều về trụ sở chính của gia tộc, đảm nhiệm chức vụ thị vệ bên cạnh của địch áo. Có được long đầu giới chỉ này là bảo vật mà A Khuê Long chủ thần ban tặng khi hắn gia nhập A Khuê Long thần hệ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Sau khi lướt qua rất nhiều tin tức, Dương Lăng tìm kiếm thêm về sự huyền bí của long đầu giới chỉ, mất hơn nửa canh giờ, rốt cuộc hiểu được đã xảy ra điều gì. Thì ra, đến khi cường giả tu luyện đến một trình độ. Góc truyện audio.com, nhất định chính mình có đông đảo tín đồ. Để thuận tiện cho việc quản lý, vì thu nạp nhân tài và mở rộng thế lực, hắn có thể lấy mình làm trung tâm thành lập một thần hệ thu nạp cường giả, để bọn họ cùng hưởng lực tín ngưỡng của tín đồ, cho phép bọn họ có một bộ phận tín đồ qua đó trở thành một gã thần chức cường giả. Một thần hệ thường là có phạm vi thế lực khổng lồ và tín đồ đông đảo, cường giả phụ thuộc cũng có rất nhiều. Căn cứ vào thực lực mạnh yếu, thần chức cường giả tổng cộng chia làm 9 cấp, thần chức cường giả cấp 1 có thực lực yếu nhất, trên giới chỉ khắc một cái đầu rồng, thường phụ trách công tác truyền giáo và đối ngoại, địa vị cấp 2 cao hơn cấp 1 phụ trách các chuyện hơi phức tạp và khó giải quyết. Cứ theo đó, thực lực càng mạnh, đầu rồng trên giới chỉ càng nhiều, quyền lực càng lớn. Cao nhất chính là cửu long giới chỉ, thuộc về một mình chủ thần, là người chỉ huy tất cả thần chức cường giả của thần hệ. Long đầu giới chỉ, không chỉ là tiêu thức về thực lực và thân phận của thần chức cường giả, còn là một pháp bảo có uy lực rất lớn của bọn họ. Có thể dùng để hấp thu nguyện lực của tín đồ, có thể nhanh chóng bổ sung thần lực và tinh thần lực tiêu hao, cũng có thể nhanh chóng liên lạc với thần chức cường giả cùng hệ ở xa xa. Thậm chí, còn có thể giống như truyền tống môn dùng để mở ra vật chất vị diện của mình. Đến khi tu luyện đến một trình độ nhất định, bản thân có đủ tín đồ, thần chức cường giả cao cấp có thể được thần hệ giúp đỡ thu mua, hoặc là cướp lấy một vật chất vị diện, truyền tín đồ của mình đến đó, qua đó thu được nguyện lực không ngừng nghỉ. Long đầu giới chỉ, là truyền tống môn để bọn họ nhanh chóng tiến được vào vật chất vị diện của riêng mình. Sách sách lợi hại, còn có thể có một vật chất vị diện của riêng mình thông qua trí nhớ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ hiểu được sơ qua mọi chuyện, Dương Lăng lớn tiếng kêu lên. Hắn vốn còn định tìm hiểu thêm chút nữa, đáng tiếc tìm đi tìm lại cũng không tìm được tin tức cụ thể hơn. Xem ra, Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ là thần chức cường giả cấp 1 chỉ là một tên thấp kém, rất nhiều chi tiết tỉ mỉ không thể nào hiểu được. Mình vô ý có được vu tháp, nói một cách nào đó thì có thể nói là một truyền tống môn đi tới không gian vu tháp, có phải là một long đầu giới chỉ không? Sờ sờ hơn 10 long đầu giới chỉ trong tay, Dương Lăng suy nghĩ liên miên, cẩn thận nghiên cứu bí mật của giới chỉ này. Theo trí nhớ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, mỗi một quả long đầu giới chỉ đều do chủ thần luyện chế, tu luyện đến một trình độ nhất định cũng sẽ trải qua chủ thần ban thưởng, là có thể tiến giai đến một cấp bậc cao hơn. Trên giới chỉ sẽ có thêm một cái đầu rồng, có thể hấp thu lực tín ngưỡng nhiều hơn nữa, qua đó tăng nhanh tốc độ tu luyện. Ngoại trừ chủ thần, cho dù là thần chức cường giả trên giới chỉ có 8 đầu rồng cũng không thể nào phá giải sự huyền bí của long đầu giới chỉ, không thể nào hấp thu được lực tín ngưỡng nhiều hơn nữa. Lại là thượng cổ ma pháp trận đáng chết, cẩn thận cảm giác kết cấu bên trong long đầu giới chỉ, Dương Lăng nhíu mày. Từ trước đến nay, bất kể là thi vu vương hay là yêu cơ, tốc độ tu luyện pháp tắc khác đều rất nhanh, nhưng tu luyện vu thuật lại rất từ từ. Một phần là bọn họ không được truyền thừa từ vu tháp, tu luyện sẽ tốn công sức hơn hắn nhiều. Góc truyện audio.com, một phần khác vì linh hồn năng lượng không đủ mạnh. Tu luyện vu thuật thần bí huyền ảo, linh hồn năng lượng là quan trọng nhất, nhất là tu luyện vạn thú lĩnh vực, không có đủ linh hồn năng lượng cơ bản không thể lĩnh ngộ được, cho dù hiểu được nguyên lý, cũng không có đủ thực lực thi triển. Thần lực rất khó tăng lên, linh hồn năng lượng càng khó hơn. Không phải mỗi người đều có thể giống như Dương Lăng có thể thông qua luyện hồn thuật cao cấp hấp thu linh hồn năng lượng của người khác. Lực tín ngưỡng mà tín đồ cầu khấn phát ra rất tuyệt, có thể nhanh chóng tăng lên linh hồn năng lượng của mọi người, nhưng đến bây giờ, Dương Lăng nghĩ hết cách cũng không thể làm cho đám người thi vu vương trực tiếp hấp thu nguyện lực. Bây giờ thông qua trí nhớ của Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ hiểu được tác dụng của long đầu giới chỉ, rốt cuộc hắn vô ý tìm được biện pháp giải quyết. Ưu thế lớn nhất của hắn chính là vu thuật và ma thú, sau khi phát triển được rất nhiều tín đồ trong không gian vu tháp, hoàn toàn có thể sơ bộ thành lập một ma thú thần hệ, để cho đám người thi vu vương cùng hưởng lực tín ngưỡng của tín đồ. Qua đó có thể nhanh chóng tiến giai, nếu tất cả đều thuận lợi, sợ rằng còn tốt hơn cả việc nuốt thần cách, tất cả những điều này đều phụ thuộc vào hắn có thể hóa giải được sự huyền bí của long đầu giới chỉ hay không. Ma thú thần hệ, đúng, bất kể thế nào, nhất định cũng phải thành lập thần hệ của mình, dùng tốc độ nhanh nhất phát triển thế lực của mình. Nhìn đám người thi vu vương và hắc long vương đang tận dụng thời gian mà tu luyện, nhìn từng đội ma thú đang tuần tra xung quanh vu tháp, Dương Lăng nhanh chóng có quyết định. Tiếp theo, sẽ điều động tất cả tài nguyên thành lập ma thú thần hệ bên trong không gian vu tháp, nhanh chóng tăng lên lực chiến đấu của đông đảo ma thú. Long đầu giới chỉ rất khó phá giải, nhưng ngay cả thiên sứ chiến trận thần bí của Vân Trung Thành còn có thể phá giải, hắn không tin với năng lực của mình mà không có biện pháp với cái giới chỉ bé nhỏ này. Một ngày không phá giải được vậy thì 10 ngày, một năm không được vậy nghiên cứu 10 năm, sẽ có ngày có thể phá giải được. Thậm chí còn có thể tìm ra nguyên lý tự mình ra tay luyện chế, không biết chừng uy lực còn mạnh hơn long đầu giới chỉ ban đầu. Suy, Dương Lăng tập trung tinh thần, một tia thần thức cẩn thận đưa vào trong long đầu giới chỉ mà Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ lưu lại, cẩn thận cảm giác cấu tạo bên trong. Từ chất liệu của giới chỉ, lớn nhỏ, sức nặng đến cấu tạo bên trong, từng chút một từ từ hiểu được cụ thể tình hình. Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ chỉ là thần chức cường giả cấp thấp nhất, thực lực hơn xa thượng vị thần bình thường. Nhưng ở trong giới thần chức cường giả mà nói thì không tính là cái gì. Long đầu giới chỉ lưu lại cũng là đơn giản nhất. Chỉ có một đầu rồng, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có biện pháp phá giải long đầu giới chỉ đơn giản nhất này, tiếp theo phá giải giới chỉ có 5, 6 đầu rồng sẽ dễ dàng hơn. Phù văn rất nhiều, mà pháp trận đan xen nhau, năng lượng ba động rất nguy hiểm. Dương Lăng vô cùng cẩn thận tìm hiểu cấu tạo bên trong long đầu giới chỉ, nhưng vẫn rơi vào cạm bẫy đáng sợ, thần thức đưa vào không còn tung tích. Bị ma pháp trận đáng sợ bên trong cắn nuốt. Cũng may có vài lần, thậm chí bị một cỗ hơi thở cuồng bạo đuổi theo trực tiếp công kích hồn tinh ở trong đầu. May là linh hồn năng lượng của bản, góc truyện audio.com, thần đủ mạnh, hơn nữa hắn lại giỏi công kích và phòng ngự linh hồn, lúc nào cũng có thể hấp thu nguyện lực mà mọi người cầu khấn, nên mới có thể vượt qua được. Không biết qua bao lâu, giới chỉ khắc đầy phù văn từ từ hình thành trong đầu. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.